Người chiến thắng Lang Lang. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộng, mẹ Lâm đứng ngẩn người, tự nhủ, cái tên này sao nghe quen thế? Lương Mộng, hình như đã nghe ở đâu đó. Khi cánh cửa vừa khép lại, mẹ Lâm bỗng trợn mắt. Tổng giám đốc tập đoàn Long Tuyền. Lương Mộng, thế là Lâm Thanh đang dọn dẹp bát đũa, lại được thêm một bữa ăn với màn trách mắng từ mẹ mình. Hai mẹ con đang cãi cọ thì điện thoại video của Lâm Thanh reo lên, là Lữ Châu gọi đến. Thế nào rồi, cậu ở đó ổn không? Dựa vào khung cảnh sau lưng, có vẻ Lữ Châu vừa thi đấu xong và đang ở trong phòng khách sạn. Anh gối đầu lên tay, nằm trên chiếc gối trắng, hỏi. Lâm Thanh trả lời, cũng ổn lắm, nhưng tiện báo với cậu, tối nay mình không xin phép mà đã mời một vị khách đến ăn tối. Nam hay nữ? Lữ Châu ở phía bên kia màn hình lập tức ngồi thẳng dậy. Anh không hề trách Lâm Thanh vì tự tiện mang khách về. Anh chỉ quan tâm người khách đó là nam hay nữ. Lâm Thanh hơi ngập ngừng trước câu hỏi của anh, sau đó mới trả lời, là nữ. Ồ, cậu không muốn biết ai sao? Lâm Thanh hỏi, cô cứ nghĩ Lữ Châu sẽ tò mò hơn. Nhà là tớ cho cậu mượn ở, nên cậu chính là chủ nhân. Cậu có quyền mời khách mà không cần xin phép tớ. Lữ Châu nằm trở lại, nói tiếp, trừ khi là đàn ông. Lâm Thanh bật cười, vậy coi như chúng ta đã thỏa thuận, nhưng cô vẫn muốn chia sẻ. Tối nay người đến là... Lâm Thanh chưa kịp nói xong, thì đầu bên kia vang lên giọng của quản lý Lữ Châu dục giá. Lữ Châu, chuẩn bị đi, trận sau cậu phải đánh 70 gậy đấy. Rất nhiều hợp đồng quảng cáo đang chờ kết quả thi đấu. Ừ, tôi biết rồi. Lữ Châu đáp lại, anh xin lỗi Lâm Thanh. Cậu nghỉ sớm đi nhé, tớ phải thi đấu đây. Sau tớ gọi lại cho cậu. Hai người đang chênh lệch múi giờ. Lữ Châu luôn tranh thủ khoảng thời gian trống giữa các trận đấu để gọi cho Lâm Thanh. Sau khi cúp máy, Lữ Châu cầm lấy tập hợp đồng từ tay quản lý, lật xem vài trang. Lữ Châu, cả nhóm đều trông cậy vào cậu đấy. Vừa nhận được tin từ công ty truyền thông, nếu cậu thắng giải Grand Slam mùa này, Long Tuyền sẽ ký hợp đồng đại diện với cậu. Thật sao? Lữ Châu lập tức phấn khích, cầm lấy cây gậy gôn, tràn đầy tự tin bước ra sân. Mẹ Lâm và Lâm Thanh quay về quê nhà trong 2 ngày. Sao mới đến lại về? Nhà ở quê bán rồi, mình phải về làm thủ tục, đi rồi sẽ về ngay. Thấy Lâm Thanh đã ổn định, mẹ cô cũng an tâm quay về lo liệu việc bán nhà. Lâm Thanh nhìn mẹ thu dọn đồ đạc, môi mím chặt, cuối cùng, cô vẫn chọn im lặng. Ban đêm, Lâm Thanh nằm trên giường trong phòng của Lữ Châu, cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, cảm giác trong lòng lại chìm xuống sâu hơn trong bóng tối. Trước đây, Lâm Thanh không hề có khái niệm về việc sở hữu một căn nhà ở thành phố lớn. Với sự trẻ trung của mình, cô thậm chí không hiểu vì sao nhiều người lại dành cả nửa cuộc đời để làm việc như trâu bò, chỉ để đổi lấy một mái nhà che mưa che nắng. Nhưng khi cô dẫn Lương Mộng về nhà hôm nay, cô mới thực sự hiểu cảm giác có nhà là như thế nào. Có nhà, cô có thể thoải mái mời bạn bè về chơi bất cứ lúc nào. Có nhà, cô có một không gian ấm áp, có thể ăn lẩu với mẹ bất cứ khi nào cô muốn. Không cần phải lo lắng về ánh mắt của chủ nhà, sợ một giọt nước lẩu bắn lên tường sẽ mất tiền cọc. Không phải bận tâm về cảm giác của bạn cùng phòng, ra vào tự do, ồn ào vì thích. Ở nhà Lữ Châu, Lâm Thanh còn có quyền tự do tuyệt đối trong việc ăn mặc. Cô có thể mặc bất cứ thứ gì, thậm chí sau khi tắm có thể chạy quanh nhà mà không mặc gì cả. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh chui đầu vào chăn, cảm thấy xấu hổ. Cô đã khỏa thân chạy quanh phòng của Lữ Châu. Không gian và thời gian dường như bị đảo lộn. Hơi thở của Lữ Châu dường như vẫn còn lơ lửng trong căn phòng này, khiến cô đỏ mặt. Bỗng nhiên, cảm giác tự ti của Lâm Thanh càng trở nên mãnh liệt hơn. Có nhà và không có nhà, giống như hai bờ sông cách biệt. Nó giống như một dòng ngân hà mà cây châm vàng của Vương Mẫu đã khắc ra, chia cắt những người đồng trang lứa thành hai thế giới khác biệt. Hiện tại, ngay cả căn nhà ở quê Lâm Thanh cũng đã bán mất. Cô cảm thấy như mình đã mất đi cả tổ ấm. Cuối cùng, lúc này, Lữ Châu nhắn tin đến. Cậu ngủ chưa? Lâm Thanh đáp. Chưa, cậu đang có tâm sự à? Lâm Thanh cắn môi, xoay người nhắn lại. Khoảng cách giữa con người với nhau thật lớn. Chúng ta bằng tuổi, mà cậu đã có nhà ở thành phố lớn. Còn mình thì, thứ nhất, mình lớn hơn cậu một tuổi. Thứ hai, mình là vận động viên thể thao. Còn cậu học toán, mình ăn cơm tuổi trẻ. Còn cậu thì càng già càng quý. Lữ Châu nhắn lại ngay lập tức. Qua màn hình, Lâm Thanh không nhịn được mà bật cười. Khóe miệng cứ thế cong lên. Cơm tuổi trẻ, càng già càng quý. Lữ Châu có biết cậu ấy đang nói gì không? Tâm trạng u ám của Lâm Thanh ngay lập tức được xua tan. Vị bác sĩ tâm lý này đúng là giỏi an ủi người khác. Dù sao thì, chuyện có nhà hay không cũng không thể giải quyết chỉ sau một đêm. Lâm Thanh quyết định đi ngủ. Biệt thự Đàn Sơn, Lương Mộng ngồi trong chiếc Ferrari, mãi không chịu xuống xe. Giang Hàn mặc một chiếc áo mỏng, đứng trên sân thượng, lặng lẽ nhìn chiếc xe mui đỏ của Lương Mộng. Trời đầy sao, gió lạnh lùa qua. Một lúc lâu sau, cánh cửa xe mở ra. Lương Mộng duỗi chân bước xuống. Giang Hàn lập tức quay người lại. Lương Mộng chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn đường phía trên bức tường. Giang Hàn quay về phòng đọc sách. Lương Tỉnh trong chiếc áo ngủ màu trắng ngà, mang đến cho anh một cốc trà gừng. Giang Hàn không uống, lật sang trang sách khác. Cách chương.